TF Boy quên em, anh không làm được. Chương 28, góc chuyện audio.com. Sau khi nghe tiếng hét của bốn người kia, An và Tỷ giật mình tỉnh dậy. 10 phút sau, 6 người đã có mặt tại bàn ăn. Nó, Khải, Mi và Nguyên ngồi thẳng hàng nhau, đối diện là hai bị cáo, Tỷ và An. Sau khi tòa xét thẩm nghe hết việc thì mọi người cũng cho qua để ăn sáng. Đang ăn, nó nhận được một cuộc gọi FaceTime. Nó nghe, alo kia, vâng, nay ngày gì chị biết không? Ngày bình thường chứ ngày gì? Nó vừa ăn vừa nói, bà nội ơi, nay là 12/10 sinh nhật bà mà bà còn không nhớ hả? À chị quên, hi hi, mà tối chị gọi cho nha. Giờ đang bận, PPM, giới thiệu nhân vật kia. Nguyễn Gia Bảo, 16 tuổi, là em trai của nó. Đẹp trai, học giỏi, sống rất tình cảm và rất thương mẹ và nó. Sau khi nghe điện thoại xong thì nó mới nhớ hôm nay là sinh nhật nó. Vậy là cả bọn thống nhất chiều nay đến Blue Mountain cắm cha và tổ chức sinh nhật ở đấy. Sáng nay thì đến bảo tàng Power Trail ở đây, mọi người chiêm ngưỡng cỗ máy hơi nước, nghe âm thanh của những chiếc đồng hồ cổ và được thử cảm giác không trọng lực tại phòng thí nghiệm không gian. Nhưng tất nhiên chỉ có 5 người tham gia, còn Khải thì xin rút. Buổi chiều 6 người thuê trại, mua bánh sinh nhật và đồ ăn uống. Sau khi mua xong thì đến vườn quốc gia Blue Mountain, họ đi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi Ba Chị Em, thác nước phải gọi là tuyệt đẹp. Đi dọc trong rừng và cắm trại tại đấy, tối đến mọi người ngủ tại lều luôn. Vị trí ngủ như sau, nó đến Khải, đến gối ôm đến Nguyên, đến Mi đến gối ôm đến Tỷ, đến An, cái lều rõ to luôn. Sáng hôm sau thu dọn lều trại trở về khách sạn, Khải trả phòng và đặt vé đi chuyến xe lửa đến thành phố Melbourne ở bang Victoria. Đi từ Sydney đến Melbourne mất khoảng 2 tiếng. Tại Melbourne, mọi người tham quan tổ hợp Federation Square, vườn bách thú hoàng gia, thư viện bang Victoria, bãi biển STQ, Captain Cook. SKTTGGE, sau khi tham quan những nơi này xong cũng là lúc tất cả về nước để tiếp tục việc học tập. Về đến chung, Khải và nó về nhà. Tối đấy ăn uống dọn dẹp xong, nó và anh lên xem lại chuyến tham quan. Xem hết, anh ôm nó từ sau lưng nói. Anh ước thời gian chỉ dừng ở đây thôi, được ở bên em. Em cũng vậy, chỉ mong chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Nó mỉm cười nắm tay anh. Đến sáng hôm sau khi đến trường, nó đưa rất nhiều quà cho Hạ Vi, nào là đồ ăn, nào là đồ lưu niệm, toàn là đặc sản và biểu tượng của Úc. Hạ Vi cũng đưa nó rất nhiều quà, cô có một chuyến đi Nhật rất vui. Từ ngày đi học hay kể cả lúc chơi bời, Khải và nó lúc nào cũng quýnh lấy nhau. Hồ Kỳ Hân à, ta rất tức cô ta ngồi trong giờ lườm nó mà bẻ gãy cây bút chì, miệng thốt lên. Tôi để cho cô thoải mái quá rồi. Vương Tuấn Khải đã không là của tôi thì cô đừng mơ có được. Hết giờ học cô ta đi đến gặp giám đốc công ty Khải thêm bớt vài lời, ông giám đốc tin sai cổ. Từ đấy ông ta cho người theo dõi Khải và nó. Được 2 tuần thì người theo dõi đấy cũng xác thực rằng Khải đang hẹn hò. Ông ta rất tức, giờ mà lộ ra thì lời hứa 25 tuổi Khải mới yêu sẽ bị phá vỡ, lúc ấy sẽ không biết có hậu quả như thế nào. Những ngày đầu tháng 11 cũng đã đến. Những cơn gió lạnh đã hoạt động, nhưng trong một căn nhà vẫn luôn ấm cúng bởi vì được hâm nóng bởi tình yêu. Góc chuyện audio.com. Tối đấy, Khải và nó ở dưới nhà xem TV, anh ôm nó nói. Cục cưng, anh lạnh quá, tối nay anh ngủ với em. Anh đang ôm em chảy mỡ ra đây. Mà anh lấy đâu ra cái quyền thích ngủ với em là ngủ vây hả? Anh tự ra, không biết tối nay anh sẽ ngủ với cục cưng. Nói xong anh chạy một mạch lên phòng để nó ở dưới nhà chống hông hò. Vương Tuấn Khải đi ra khỏi phòng của em. Nó ngồi ở dưới nhà một lúc mới lên phòng. Thấy anh đang chơi điện thoại, nó chỉ biết lắc đầu bó tay với ông này. Lại giường ngồi đối diện với anh, nó chỉ ánh mắt hình viên đạn về phía anh. Khải nhìn nó cười để lộ răng khểnh, cất điện thoại lên đầu giường, anh cũng khoang chân nhìn nó. Bất chợt hia tay anh vịn vào vai nó nhanh như cắt, anh hôn nó làm nó hoảng mở tròn mắt. Hề lố mí chế, mọi chuyện vẫn tốt đẹp nhỉ. Hai, thật là sắp có bão rồi đấy, các bạn nhớ đón đọc mấy chương tiếp nha. Đọc và góp ý thật nhiều nha. Có gì ép với ao nhé, rồi chúng mình cùng nhau nói chuyện. Chúc 500 anh em đọc truyện vui vẻ. Khách chương.